Thiên đạo đồ thư quán, chương 1569, vu hồn lần nữa tấn cấp 1. Khóc chuyện audio.com, mới vừa rồi bị trung niên nhân đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa, một đường tiến vội, phương hướng hoàn toàn điên đảo. Hoàng cung rộng lớn, vô số kiến trúc tương tự, để hắn mặt mũi choáng váng, không tìm được vị trí yến hội sành, cho nên, đường đường trương đại viện trưởng của danh sư học viện. Lạc đường, thân thể khoảng cách gần, còn có thể cảm ứng được, hiện tại đâu đâu cũng có trận pháp, toàn bộ hoàng cung, khắp nơi đều có cường giả, khí tức bị cắt đứt, làm sao tìm được, bay lên cao, cũng có thể tìm được đường ra, nhưng đã trải qua chuyện vừa rồi, hắn biết hoàng cung vô số cường giả, thật muốn bay lên, sợ rằng sẽ bị lập tức xem như bia ngắm đánh chết. Càng quan trọng hơn là, trước đó người trung niên kia khẳng định còn không có từ bỏ. Một khi ngoi đầu lên, liền có thể đuổi tới. Vừa rồi trong sân, có trận pháp che chở, còn có thể thuận lợi chạy trốn. Nếu trên không trung bị chặn đứng, tốc độ, địa hình đều không chiếm ưu thế. Làm không cẩn thận chạy trốn cũng không được. Chỉ cần dọc theo một phương hướng, xuyên qua tất cả đình viện, nhất định có thể rời hoàng cung. Tìm không thấy phương hướng, cũng không dám bay ra ngoài. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền đành phải dùng biện pháp ngốc nhất. Truyền thuyết nói, rơi vào sơn động đen kịt, không biết phương hướng cũng không nhìn thấy tình huống xa xa. Muốn sống đi ra, chỉ có một phương pháp, vịn một bên tường, một mực tiến lên, mặc kệ hốc bao sâu, luôn có thể đi ra. Hiện tại hắn dùng chính là phương pháp này. Phòng ốc khắp nơi cơ bản giống nhau, kiến trúc tầng tầng lớp lớp, dựa theo đường cũ tìm, đụng vào trung niên kia không nói, có lẽ sẽ còn càng đi càng xa, khó có thể ra ngoài. Phương pháp duy nhất là mặc kệ phương hướng, dọc theo một con đường đi đến cùng, hoàng cung lại lớn, chung quy có thời điểm đi ra, một khi rời nơi này, liền có thể phân rõ địa hình, lần nữa trở lại sảnh yến hội. Nhắm phương hướng này đi, nghĩ đến nơi này, liền quyết định một phương hướng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, thân là vu hồn, bức tường không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, có thể nhẹ nhõm xuyên qua, chỉ là trận pháp khá phiền toái, ngẫu nhiên còn có cao thủ tuần tra, cần phải cẩn thận, nhưng có minh lý chi nhãn, lại thêm thiên đạo vu hồn, có thể hoàn mỹ khống chế khí tức. Chỉ cần không phải cường giả thánh cảnh am hiểu linh hồn. Muốn phát hiện, gần như không có khả năng. Liên tục xuyên qua 6-7 tiểu viện, một tiểu viện cự đại xuất hiện ở trước mắt. Đây là địa phương nào? Cái viện này, rõ ràng khác biệt nơi trước đó chứa đựng bia đá. Càng rộng rãi, chung quanh có một phong tức trận đứng sừng sững. Tựa hồ sợ đồ vật gì tiết lộ ra. Chẳng lẽ hoàng cung này cũng có bí mật gì không muốn người biết? Phong tức trận, mục đích chính yếu nhất là che đậy khí tức, để khí tức bên trong không cách nào tán giật, người bên ngoài dò xét không vào. Nơi này bí mật như vậy, chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra? Không vội vã tiến lên, đứng ở trong viện nhìn bốn phía, giống như là nơi khảo hạch, sẽ không phải đã rời hoàng cung chứ? Trong viện có rất nhiều đá đo lực dùng để khảo thí lực lượng. Thoạt nhìn như một nơi khảo hạch, hoàng cung làm nhiều đồ vật này như vậy làm gì? Trương Huyền nghi ngờ dạo qua một vòng, cuối tiểu viện, là hai bức tường chỉnh tề. Thoạt nhìn như đường hầm chật hẹp, phía trên điêu khắc văn tự lít nha lít nhít. Phương pháp gia tăng hồn phách, có 7 loại, thứ nhất, ý niệm bức thiết, thứ hai, đối mặt e ngại, hoảng sợ. Rất nhiều cảm xúc, thứ ba, hai bên bức tường viết đầy các loại phương pháp tu luyện, đều liên quan tới linh hồn. Những cái này thật đơn giản, nhìn thoáng qua, Trương Huyền liền hiểu được, hai bên mặt tường ghi chép pháp quyết tu luyện linh hồn cực kỳ đơn giản. Thuộc về trụ cột nhất, ngay cả thiên đạo dẫn hồn quyết lúc trước hắn tu luyện cũng không bằng. Chỉ thích hợp linh cảnh. Tu luyện giả vừa mới bắt đầu chạm đến linh hồn sử dụng. Trên vách tường ghi rất nhiều, lít nha lít nhít không biết bao xa, nhìn một hồi, nhịn không được đi về phía trước mấy bước, công pháp trong này, hình như thâm ảo hơn một chút, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Bên trong ghi lại linh hồn pháp quyết tu luyện, hiển nhiên cao thâm hơn phía ngoài không ít, mặc dù so với vu hồn pháp quyết vẫn kém một đoạn. Nhưng cũng là công pháp tu luyện linh hồn, thường xuyên luyện tập, có trợ giúp hồn lực gia tăng. Đường hầm này thật dài, chẳng lẽ bên trong sẽ càng ngày càng thâm ảo? Dương mắt nhìn vào trong, phát hiện đường hầm tĩnh mịch không biết lan tràn đến địa phương nào. Trương Huyền nhịn không được hiếu kỳ, chỉ đi mấy bước này, hắn liền phát hiện, càng vào trong nội dung trên vách tường càng thâm ảo, tiếp tục tiến lên có thể cũng có trợ giúp với hắn hay không? Dù sao cách nửa canh giờ còn có một đoạn thời gian. Qua nhìn một chút, dù sao từ khi hắn rời sảnh yến hội đến bây giờ, chẳng qua chừng 10 phút mà thôi, còn có một đoạn thời gian, không bằng tiếp tục nhìn xem, nhanh chóng đi về phía trước, quả nhiên giống như tưởng tượng, càng đi về phía trước, pháp quyết tu luyện liên quan tới hồn phách càng cao thâm. Mặc dù hắn thấy, rất nhiều chưa hẳn thực dụng, nhưng cũng không tình yếu, ân, làm sao lối đi này, hình như có chút áp lực, lại đi một hồi, ngay lúc sắp nhìn thấy cuối cùng. Đột nhiên Trương Huyền bén nhạy phát hiện, bốn phía thông đạo như có áp lực gì áp bách lấy hồn phách. Tuy rất yếu ớt, không quan sát kỹ, căn bản không cảm giác được, mặc kệ là cái gì. Nhìn xong lại nói, cách Trương,